Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không bao lâu, Trương Thủ Kiến đem thần bài gọi lại đây. Gia hỏa này ở Thiên Lao giống như đã mập lên, phỏng chừng ăn uống thực tốt. Hắn nhìn thấy Lâm Long, lập tức đầy mặt tôn kính nói: "Tham kiến minh chủ." "Đứng lên đi, chuyện của người ta đều đã biết. Ta cũng không muốn biết là ai bảo người đối nghịch cùng với huynh đệ của ta. Hiện tại ta chỉ nói một câu: đi theo ta, làm việc cho các huynh đệ của ta. Ta bảo đảm người sẽ không có việc gì." Thật sao? Thần bài hai mắt trừng lớn, có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại Tử Tiêu Minh đã vô cùng cường đại, có bao nhiêu người muốn gia nhập nhưng người ta đều không cần. Hiện tại gia nhập Tử Tiêu Minh chính là một chuyện quang tông diệu tổ. Tỉ như kết hôn, người ta đều sẽ hỏi người làm việc ở nơi nào. Nếu người nói ở Tử Tiêu Minh, vậy thì tốt rồi, người chắc chắn sẽ lấy được vợ. Chính là đánh đuổi cũng đều sẽ không chạy. Không nói gì việc này, chỉ bằng mượn uy danh của Tử Tiêu Minh, chỉ cần là người của Tử Tiêu Minh đều không có người dám chọc tới. Tử Tiêu Minh quản lý cũng thực tốt, chưa bao giờ xuất hiện chuyện bắt nạt người khác. Nếu có, đó chính là thiên đao vạn quả. Từng đao xẻo sống, ngấm lại đều thực khủng bố. Hiện giờ minh chủ của Tử Tiêu Minh lại tự mình cho hắn gia nhập Tử Tiêu Minh, nói ra cũng không có người tin đi. Việc này làm cho thần bài tim đập gia tốc, sợ là đang nằm mơ. Có Tử Tiêu Minh che chở, hắn sẽ không bao giờ bị coi như những con chó làm việc cho những sòng bạc đó. Lập tức thần bài hung hăng véo đùi của mình, phát hiện không phải đang nằm mơ, vội vàng mở miệng nói: "Minh chủ, tôi nguyện ý đi theo ngài." "Được rồi, Tổ Kiến, ngươi đi an bài một chút, để cho hắn đi sòng bạc làm việc." "Vâng." Trương Thủ Kiến gật gật đầu, mang theo thần bài trực tiếp rời khỏi đại điện. "Lão đại, cảm ơn cậu." Châu Mập đầy mặt cảm kích nói. Hắn làm sao không biết được, đây là Lâm Long đang giúp bọn hắn. Có thần bài này, tin tưởng sẽ không xuất hiện chuyện có thần bài khác tới dòng bài của bọn họ quấy rối như lúc trước. "Mập mạp, cảm tạ cái gì, việc này không giống cậu trước kia. Chúng ta là huynh đệ nên giúp đỡ nhau. Không có biện pháp, ai bảo ta gặp được bốn người các cậu. Các cậu yên tâm, chỉ cần có Lâm Long ta, liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các cậu. Chỉ là đã vất vả các cậu rồi. Đi lên con đường này, chú định sẽ không thể sinh hoạt giống như người thường. Nói không chừng về sau thân nhân của các cậu đã chết, ngay cả đến đưa tang cũng đều không làm được." "Lão đại, đây chính là lựa chọn của chúng tôi. Hơn nữa ba mẹ chúng tôi đều đồng ý đi theo cậu. Tin tưởng bọn họ sẽ sinh một người khác. Tu luyện là không có năm tháng. Nói không chừng khi chúng tôi bế quan, chờ thời điểm xuất quan, bọn họ thật đúng là đã chết rồi." Châu Mập nói. "Việc này trước không nói, các cậu đi chuẩn bị một chút, vẽ nhiều lá bùa một chút, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi tấn công ma tộc." "Được, lão đại, hẹn gặp lại." Diệp Tu vừa nghe, trực tiếp hưng phấn rời khỏi đại điện. Hắn chờ đợi ngày này đã hơn nửa năm, hiện giờ rốt cuộc đã tới. "Lão đại, tái kiến." Đám người Châu Mập cũng đầy mặt hưng phấn rời khỏi đại điện. Lâm Long đầy mặt vô ngữ, chờ thời điểm đại chiến bọn họ sẽ biết, đại chiến không phải là một chuyện tốt lành gì. Chú định sẽ có vô số thương vong, máu chảy thành sông. Mọi người đều rời đi, chỉ còn giữ lại Lâm Long, rảnh rỗi không có việc gì. Hơn nửa năm đi qua, cũng không biết Lâm Văn cùng với Lâm Thành thế nào. Lâm Long trực tiếp tìm đến Phi Vũ. Thời gian nửa năm, Lâm Văn thật giống như tiểu cô nương đã 5-6 tuổi, nhìn trông thật cao lớn. Về sau chú định sẽ là một đại mỹ nữ. Ba, rốt cuộc đã xuất quan sao? Mẹ Phi nói ba đang bế quan, đều không cho con đi xem ba. Này Tiểu Văn, ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải là mẹ của ngươi. Phi Vũ trắng mắt nhìn Lâm Văn một cái, sau đó cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lâm Long. Lâm Long ho khan một tiếng, tiếp theo bế Lâm Văn lên nói: "Thành thật nói cho ta, nửa năm qua có nghe gì Phi nói hay không?" "Con khẳng định rất nghe lời, bất quá không phải gì Phi, mà là mẹ Phi. Mẹ Phi thích ba nha, còn nói ba nhiều vợ như vậy, tại sao lại không chịu tiếp nhận nàng?" "Mẹ Phi bảo con không cần nói cho ba, nhưng mỗi ngày mẹ Phi đều rất nhớ ba, con nhìn không được, liền phải nói. dù sao con muốn mẹ Phi làm vợ của ba ba. Ờ, cái này... Lâm Long bị Lâm Văn nói đến vô ngữ, nhìn Phi Vũ ở một bên, giờ phút này chân tay Phi Vũ luống cuống, hận không thể tìm thấy hầm ngầm mà chui vào. Tiểu Văn, con hãy ngoan ngoãn đi theo dì Phi đi, không bao lâu mẹ con hẳn là liền sẽ xuất quan, ta đi xem thành ca của con một chút. Nói xong, Lâm Long buông Lâm Văn, đang chuẩn bị đi, Lâm Văn đột nhiên mở miệng nói. Ba ba đừng đi, thành ca ca thật đáng sợ, hắn còn muốn hút máu, lần trước đều đã đem một tiểu tỷ tỷ cắn chết rồi. Lời còn chưa nói xong, Phi Vũ ở một bên bất chấp xấu hổ, nhanh chóng bế Lâm Văn lên, che cái miệng nhỏ của nàng. Tiểu Văn, người nói bậy cái gì vậy? Minh chủ, không có việc gì, ngài hiện tại đi xem đi. Lâm Long nhíu nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Văn, đôi mắt của Lâm Văn chớp một chút, khả năng ý thức được mình đã nói sai, có chút sợ hãi nhìn Lâm Long. Phi Vũ, nửa năm này vất vả cho cô rồi, ta đi xem Thành Nhi. Không vất vả, có Tiểu Văn ở cùng, tớ cũng sẽ không nhàm chán, Minh chủ đi thôi, Kết tỷ cùng với Thành Nhi đều rất nhớ ngài. Được, ta đi trước. Đúng rồi, cô ấy chuẩn bị một chút, có mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi tấn công ma tộc. Vâng, Minh chủ. Phi Vũ gật gật đầu, cảm thấy Lâm Long muốn đi tấn công ma tộc thực bình thường, nếu đổi làm trước kia tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Thực mau, Lâm Long đi vào trong phòng Hàn Bạt. Ở thời điểm Lâm Long còn không có đi vào, Hàn Bạt liền cảm ứng được hơi thở của hắn. Đến khi hắn tiến vào, Hàn Bạt mang theo Lâm Thành trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Tiến vào trong phòng, Lâm Long ngửi thấy một mùi máu tươi, mày hơi hơi nhăn lại, không khỏi nhìn về phía của Lâm Thành. Lâm Thành cũng chỉ có nửa tuổi, nhưng hiện tại thoạt nhìn liền giống như đứa trẻ 7-8 tuổi, phát triển thực mau. Tiểu Kết, nửa năm không gặp, có nhớ ta hay không? Lâm Long thu hồi ánh mắt, ôn nhu nhìn về phía của Hàn Bạt. Hàn Bạt kích động mở ra hai tay, ôm chặt lấy Lâm Long, ở bên tai của Lâm Long nhẹ giọng nói. Khẳng định rất nhớ anh, hiện tại xuất quan sẽ không đi bế quan nữa chứ? Đúng vậy, sẽ không bế quan nữa, có mấy ngày ta chuẩn bị đi tấn công ma tộc. Mới xuất quan anh liền tấn công ma tộc sao? Có thể quá nóng nảy hay không? Em có thể cảm giác được anh đột phá, không cần quen thuộc thực lực của chính mình sao? Hàn Bạt nói. Không cần, đến lúc đó ở trên chiến trường quen thuộc là được. Dựa theo thực lực hiện tại của ta, chỉ cần cao thủ tại trung tâm thế giới này không ra, liền không ai là đối thủ của ta. Liền tính ra, không vượt qua siêu thiên sư tầng thứ 95 là tuyệt đối không thể mang đến thương tổn cho ta. Vậy được rồi, đến lúc đó anh cũng phải cẩn thận một chút. Em mang theo Thành Nhi không thể đi giúp anh được, đến lúc đó nhìn xem Bỉ Ngạn có đi giúp được hay không. Nói tới Lâm Thành, Lâm Long nhớ tới những lời vừa rồi Lâm Văn đã nói, lập tức mày nhíu lại lần hai. Việc này tạm thời không đề cập tới. Thành Nhi hiện tại còn uống máu hay không? Mỗi ngày uống bao nhiêu? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc hỏi. Cái này... Hàn Bạt đối mặt ánh mắt của Lâm Long có chút trốn tránh, nói chuyện đều ấp a ấp úng. Có phải đã cắn chết người hay không? Thế Hàn Bạt không nói, Lâm Long đã biết Lâm Thành thật sự đã cắn chết người. Anh đều đã biết sao? Tiểu Long, nói như thế nào hắn cũng là con trai của anh và em. Em cũng không biết Thành Nhi là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết hắn là con của anh và em, không nên hút máu mới đúng. Để ta kiểm tra thân thể cho nó một chút, không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không ra tay đối với nó. Nói xong, Lâm Long nhìn Lâm Thành nói. Thành Nhi, ba ba kiểm tra thân thể cho con có được hay không? Vâng. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long vươn tay phải đặt trên đầu của Lâm Thành, dùng ra thần thức trực tiếp xem xét tình huống thân thể của Lâm Thành. Bên trong thân thể, khí quan, kinh mạch, vân vân đều giống như người bình thường, không có chút vấn đề nào. Thế nào Tiểu Long, có chỗ nào không đúng hay không? Phía trước em cũng nhìn, không có bất luận vấn đề gì. Ừ, không có vấn đề gì. Bất quá đúng là không có vấn đề mới là có vấn đề lớn nhất. Có thể là chúng ta không nhìn ra được. Thân thể của nó tuyệt đối có vấn đề, bằng không sẽ không uống máu. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn con trai tiếp tục uống máu. Về sau trưởng thành chẳng phải là một khối cương thi hút máu có tư tưởng hay sao? Hàn Bạt đầy mặt lo lắng. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, Lâm Thành thật sự là có xu thế phát triển thành cương thi hút máu. Đừng nóng vội, chờ xử lý xong chuyện nơi này, đến lúc đó chúng ta trở về địa cầu tìm sư phụ, hẳn là ông ấy sẽ có biện pháp. Chỉ cần có biện pháp, chẳng sợ phải dùng ra pháp lực toàn thân, ta cũng sẽ cứu nó. Rốt cuộc nó cũng là con trai của ta, Ta không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hiện tại em hãy bình tĩnh đi. Bất quá uống máu thì có thể, nhưng phải trông chừng nó, không thể để cho nó cắn người. Yên tâm đi, em sẽ nhất định coi chừng nó. Sự kiện lần trước kia chính là một chuyện ngoài ý muốn. Bất quá người nhà của cô gái kia em đã bồi thường rồi. Hàn Bạt nói. Được rồi, ta đi trước xử lý công việc. Nói xong, Lâm Long ở trên trán của Hàn Bạt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi. Rồi sau đó tìm đến Trương Tổ Kiến, mang theo Trương Tổ Kiến bay đến địa vực Cương tộc. Cương tộc cùng với Quỷ tộc, Yêu tộc đều giống nhau, là chủng tộc lớn, địa vực thực rộng. Tiến vào Cương tộc là có thể cảm nhận được rõ ràng thi khí nồng đậm. Bầu trời cũng không có mặt trời, hoàn toàn bị thi khí bao trùm. Có thể nói, Cương tộc cùng với Quỷ tộc đều là bám vào nhân tộc. Nếu không có nhân tộc, liền không có bọn chúng. Đi vào Cương tộc, Lâm Long triển khai thần thức. Thần thức cường đại nhắm mắt tỏa định thủ lĩnh Cương tộc. Trải qua một giờ cấp tốc phi hành, Lâm Long mang theo Trương Tổ Kiến đi vào giữa phòng ngủ của thủ lĩnh Cương tộc. Giờ phút này, thủ lĩnh Cương tộc còn đang ngủ ở trên giường, hoàn toàn không biết Lâm Long cùng với Trương Tổ Kiến đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trên thực tế, tới cảnh giới như bọn họ rồi, hoàn toàn không cần ngủ, chỉ là thói quen lâu dài tới nay sửa không được, hơn nữa ngủ có thể khôi phục mệt nhọc thân thể. Giống như thủ lĩnh Cương tộc, tuy rằng hắn là cương thi, nhưng trên thực tế đã cùng người thường không có gì khác nhau, ngủ cũng là thói quen sinh thời. Lâm Long nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngay sau đó, thủ lĩnh Cương tộc trực tiếp xoay người dựng lên, đang chuẩn bị ra tay, phát hiện là Lâm Long, liền thở ra một hơi, đồng thời nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lâm Long đi vào bên người, nhưng hắn đều không thể phát hiện, hơn nữa bên ngoài có trọng binh canh gác. Lâm Long làm như thế nào vào được đây? Nếu như Lâm Long muốn giết hắn, hắn chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ như vậy, mồ hôi trên trán của hắn trong khoảnh khắc liền toát ra, trong lòng vô cùng may mắn vì đã thần phục Lâm Long, bằng không ngày này sang năm khả năng chính là ngày giỗ của hắn. Phục hồi lại tinh thần, thủ lĩnh Cương tộc đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Minh chủ tới tại sao không nói một tiếng, cũng để cho ta tới nghênh đón ngài, hiện tại ngài xem, làm cho ta thật ngượng ngùng. Không có gì phải ngượng ngùng, nếu như để cho người khác biết ta tới tìm ngươi, đến lúc đó tấn công ma tộc liền không có hiệu quả. Minh chủ, ngài là muốn đồng thủ đối với ma tộc sao? Cương tộc chúng ta... Ngươi yên tâm, nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ không ra tay đối với Cương tộc. Lần này tới tìm ngươi, chính là vì hy vọng ngươi có thể liên hợp cùng với nhân tộc chúng ta xuất binh tấn công ma tộc. Việc này không thành vấn đề. Khi nào xuất binh đây? Tôi sẽ tập kết đại quân. Thủ lĩnh Cương tộc hỏi. Thời gian liền định ở một tuần sau đi. Ma tộc vừa lúc ở sau lưng Cương tộc các ngươi. Đến lúc đó ta dẫn đại quân nhân tộc lại đây. Như vậy là có thể cùng nhau tấn công ma tộc. Bất quá trước đó không được nói ra bên ngoài, ngươi liền nói là triệu tập nhân mã diễn tập là được. Lâm Long nói. Vâng, minh chủ yên tâm. Được rồi, ta đi trước, một tuần sau gặp lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Trương Tổ Kiến rời đi. Sau khi Lâm Long rời đi, thủ lĩnh Cương tộc xoa xoa mồ hôi trên trán, nó cảm giác đối mặt Lâm Long áp lực rất lớn, so với lần trước còn lớn hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ lần trước còn bảo tồn thực lực, không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy. Nhân tộc đúng là xuất hiện một thiên tài. Cũng may dù sao đều đã thần phục hắn, hắn càng lợi hại càng tốt, như vậy liền sẽ không bị người ta nói không có cốt khí. Chỉ cần tiêu diệt ma tộc, tiến thức Cương tộc đầu nhập vào truyền ra ngoài, rất nhiều chủng tộc đều sẽ thần phục Lâm Long đi. Ở trong bí cảnh, năm tộc cường đại nhất chính là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, cương tộc và ma tộc. Trong năm tộc này, nhân tộc lại là nhỏ yếu nhất. Hiện tại chỉ còn dư lại ma tộc, chỉ cần tiêu diệt ma tộc, những chủng tộc khác còn dám chống lại Tử Tiêu Minh của Lâm Long hay sao? Nếu Lâm Long là người của cương tộc thì tốt rồi, đáng tiếc cường giả như vậy, chú định không có khả năng trở thành cương thi. Sau khi Lâm Long trở về, để cho Trương Tổ Kiến bắt đầu tập kết đại quân, nghe nói lại muốn đi đại chiến, người của Tử Tiêu Minh hiện tại đều có vẻ thương hưng phấn. Những người nhát gan sau phiền phức lần trước đã biến mất, hơn nữa về sau Tử Tiêu Minh nhận người đều không chiêu mộ loại người này. Đại quân tập kết thực mau, cùng lần trước mà so sánh, lần này chỉ có 5 tỷ người, bất quá cũng đủ rồi. Bên phía Cương tộc còn có nhân mã, hợp nhau tới thế nào cũng có hơn 10 tỷ người đi. Nhân mã như vậy, đối phó ma tộc hẳn là đủ rồi. Tập kết đại quân mất thời gian một ngày, sau đó Lâm Long cùng với 4 người châu mập mang theo đại quân nhân tộc bắt đầu xuất phát đến Cương tộc. Tới phương hướng đi đến, người của Tử Tiêu Minh đều nghĩ sẽ đi tấn công Cương tộc. Bất quá không có một người sợ hãi, có chỉ là chiến ý vô tận. Ngay cả ba người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc đều cho rằng Lâm Long là đi tấn công cương tộc. Ở phương hướng chỉ có hai chủng tộc, cương tộc cùng với ma tộc. Ma tộc là ở phía sau địa vực của cương tộc, không có khả năng lướt qua cương tộc đi tấn công ma tộc. Đến lúc đó tấn công ma tộc, nếu cương tộc ra tay, nhân tộc sẽ trở thành bánh bích quy có nhân, bị hung hăng kẹp ở bên trong. Chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không thể đi tấn công ma tộc. Quân đội 5 tỷ người quần quận dữ dội, những nơi đi qua che trời lấp đất, kết mẹ kết đội bay ở trên trời, toàn bộ không trung đều phảng phất trở thành đêm tối. Khí thế khổng lồ xông thẳng tận trời, ở ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được túc sát chi khí, làm cho người không rét mà run. Đây mới là quân đội chân chính, đây mới là tinh anh của nhân tộc. Nếu người địa cầu lợi hại như vậy, khí thế tuyệt đối so với hiện tại càng cường đại hơn. Giới của quân nhân ở địa cầu chính là không có lợi hại như vậy. Thế nhưng nếu có 5 tỷ người tập kết ở bên nhau, khí thế vẫn là có thể cường đại như thế này. Rốt cuộc ở địa cầu chính là đã được trải qua hệ thống huấn luyện, mà những người ở đây chỉ là 5 bè 7 mảng, chẳng qua là bị Lâm Long liên hợp lại mà thôi. Bất quá ở trong bí cảnh cũng coi như là tinh nhuệ. Nhưng đang bay, Lâm Long đột nhiên vung tay lên, bảo mọi người dừng lại phi hành. Minh chủ, có chuyện gì sao? Diệp Ảnh ở bên cạnh Lâm Long hỏi. Hắn cũng chính là quốc chủ Diệp Quốc, một siêu thiên sư tầng thứ 71 duy nhất bên ngoài nhân tộc. Đúng vậy, ta cảm giác có một đạo khí tức mạnh mẽ đang bay về phía chúng ta, để cho mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lâm Long gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Ảnh gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng. Mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm rất lớn, truyền tới trong tai của mọi người. 5 tỷ người tạo thành đội ngũ hình vuông, chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông, nếu thanh âm nhỏ phía sau đều nghe không được. Vừa dứt lời, vài tỷ người toàn bộ lấy ra vũ khí, trên người phát ra chiến ý cường đại. Lão đại, không có người. Trong mập ở một bên nhịn không được nói. Có người, tới rồi. Lâm Long vừa dứt lời, liền nhìn thấy chân trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tốc độ bóng đen thực mau, cơ hồ chỉ trong chớp mắt lên tới chỗ cách đại quân nhân tộc không xa, là một nam tử trung niên, trên người phát ra hơi thở cường đại, vừa thấy chính là siêu cấp cao thủ. Cho dù là Lâm Long cũng không dám khinh thường ở trước mặt người này. Người này tuyệt đối là siêu thiên sư tầng thứ 90 trở lên, bằng không không có khả năng làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Tuy rằng hắn không thể đánh vỡ phòng ngự của Lâm Long, nhưng không có nghĩa là hắn không lợi hại. Thật sự đánh tới, phòng trường Lâm Long chỉ có thể bị đánh cho te tua, không hề có sức phản kháng. Chỉ là thân thể của hắn rất mạnh, người ta đánh hắn không chết mà thôi. Các người tụ tập nhiều người như vậy là muốn đi làm gì? Nam trung niên nhịn không được hỏi. Không ai nói chuyện, toàn bộ bọn họ nhìn về phía của Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long ra lệnh một tiếng, chẳng sợ không phải đối thủ của người này, bọn họ cũng sẽ không khiếp đảm, cầm lấy kiếm gỗ đào trong tay xông lên. Chúng tôi muốn đi tấn công ma tộc. Lâm Long nhàn nhạt nhìn trung niên kia nói. Trung niên cau mày, tiếp theo trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thì ra là ngươi, mấy ngày hôm trước chính là ngươi đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 71 sao? Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. Đột phá đến tầng thứ 71 liền dám mang theo nhân tộc đi tấn công ma tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết trong đó còn có cương tộc sao? Đến lúc đó cương tộc ra tay, toàn bộ người ở đây đều sẽ chết. Nhân tộc chúng ta sẽ chịu thương tổn không thể xóa nhòa. Vốn dĩ nhân tộc liền nhỏ yếu so với ma tộc cùng với cương tộc. Bị ngươi làm như vậy, đến lúc đó nhân tộc liền đến những chủng tộc khác đều không bằng. Cũng may lần này tôn chủ bảo ta trở về mang ngươi đi, bằng không nhân tộc liền xong đời. Ông là tới đón tôi sao? Đón tôi đi nơi nào? Lâm Long cau mày, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Minh chủ, ngài đã quên rồi sao? Lần trước ta đã nói cùng ngài, vượt qua siêu thiên sư tầng thứ 71 đều sẽ phải đi trung tâm thế giới này. Diệp Ảnh ở một bên nhìn Lâm Long nói. Ồ, thì ra là việc này, ta còn đem chuyện này đã quên mất rồi. Nếu hiện tại ngươi đã biết, vậy lui binh theo ta đi đi. Nơi này đã không thuộc về ngươi, ngươi phải đi đến khu vực cao cấp hơn. Ở nơi đó mới có thể trợ giúp được ngươi đột phá đến cảnh giới càng thêm cao cấp. Nam trung niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, nhưng không có một chút hương vị cao ngạo của kẻ bề trên, mà chỉ là giống như trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Tiền bối, đi theo ngài có thể, nhưng có thể cho ta chút thời gian hay không? ta đem nơi này thống nhất, tất cả sự tình xong xuôi lại đi được hay không? Cái gì? Ngươi còn muốn thống nhất nơi này? Ngươi không phải bị điên rồi chứ? Trung niên trực tiếp bị Lâm Long làm cho khiếp sợ, cho rằng Lâm Long quá tự đại cuồng ngạo. Y theo hắn suy nghĩ, Lâm Long chính là cho rằng mình đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 71, nghĩ rằng chính mình đã vô địch. Hắn cảm thấy cần thiết phải để cho Lâm Long chứng kiến một chút cái gì mới được gọi là lợi hại, bằng không sẽ không biết trời cao đất rộng. Lão nhân, ngài có biểu tình như vậy là sao? Không tin lão đại của ta sao? Thật không dám giấu giếm, lão đại ta đã đánh hạ yêu tộc cùng với quỷ tộc, hiện tại chỉ còn giữ lại cương tộc cùng với ma tộc. Chỉ cần tấn công bọn chúng, những chủng tộc khác nhất định sẽ thần phục. Trong Mập đầy mặt ngạo khí nhìn Trung Niên. Trên thực tế người ta không già, nhưng Trong Mập cảm thấy gọi như vậy tương đối khí thế. Dù sao có Lâm Long ở đây, hắn cũng sẽ không sợ lão nhân ra tay đối với hắn. Tiền bối, tới hiện tại rồi cũng không sợ nói cho ngài, trên thực tế cương tộc đã thần phục minh chủ, hiện tại chỉ còn giữ lại ma tộc. Lần này chúng tôi chính là liên hợp cùng với cương tộc tấn công ma tộc. Sự cường đại của minh chủ, chỉ có cùng hắn ở bên nhau thật lâu mới có thể cảm nhận được. Trương Tổ Kiến nói. Được rồi, nếu cương tộc đã thần phục, lão phu liền đi cùng các ngươi một chuyến, miễn cho các ngươi gạt ta, đến lúc đó làm cho nhân tộc thảm bại. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không ra tay, chỉ có thời điểm các ngươi không chịu nổi mới ra tay, nhưng cũng sẽ không trợ giúp các ngươi tấn công ma tộc. Được, đã có tiền bối ở đây, lần này nhất định đại hoạch toàn thắng. Lâm Long gật gật đầu, vốn dĩ chuẩn bị cùng với Trung Niên đại chiến, cũng may Trung Niên này tương đối ôn hòa, không giống những người khác, luôn cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng so với người khác. Thực mau Lâm Long mang theo Nam Trung Niên cùng với đại quân đi vào địa vực cương tộc. Giờ phút này cương tộc đã tập kết vài tỷ đại quân, cương tộc nhìn đến đại quân nhân tộc đều cho rằng phải cùng nhân tộc đại chiến. Ngay sau đó bọn chúng trợn tròn mắt, chỉ thấy thủ lĩnh của bọn chúng đi vào bên cạnh Lâm Long, hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa bọn chúng còn thấy được điều chính yếu, thủ lĩnh của bọn chúng đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Cuối cùng thủ lĩnh cương tộc đi vào trước đại quân cương tộc, nhìn vài tỷ đại quân nói. Khả năng mọi người không biết, cương tộc đã thần phục đối với Lâm Long. Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, nói như vậy mọi người đều biết. Chúng ta thần phục Lâm Long, không phải nhân tộc. Lần này Lâm Long muốn tấn công ma tộc, chúng ta đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Mà kệ trong lòng các người nghĩ như thế nào, phàm có người không phục, lấy tội danh phản tộc mà xử. Được rồi, hiện tại mọi người đi theo đại quân nhân tộc tiến quân đánh ma tộc. Xem ra thủ lĩnh cương tộc ở trong cương tộc địa vị rất cao, hắn nói chuyện không ai dám mở lời. Sau khi nói xong cũng không thấy có người không phục. Nếu là ở nhân tộc, phỏng chừng đã nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đây là nguyên nhân vì sao bọn chúng cường đại hơn so với nhân tộc, bởi vì bọn chúng đoàn kết, không giống nhân tộc lục đục với nhau, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Kế tiếp Lâm Long trực tiếp mang theo đại quân đi đến ma tộc. Tốc độ của đoàn người cực nhanh, đại quân nhân tộc cùng với cương tộc liên hợp, một nửa pháp lực thông thiên, một nửa thi khí như mây, tựa như ngày tận thế. Trên 10 tỷ người, những nơi đi qua che trời lấp đất, trong vòng phạm vi mấy vạn dặm tựa như đêm tối. Giờ phút này trong địa vực ma tộc, ở nơi mà đại ma tuyệt thế thống lĩnh, ma tộc đang nhanh chóng tập kết đại quân. Thành viên ma tộc ở bên cạnh cương tộc trở về bẩm báo, Lâm Long của nhân tộc mang theo người của Tử Tiêu Minh cùng với người của cương tộc đang chạy tới nơi này, rất nhiều người, che trời lấp đất. Không cần hỏi đại ma tuyệt thế cũng biết, đây là Lâm Long tới tấn công hắn, mà cương tộc phỏng chừng đã thần phục rồi, bằng không sẽ không để cho Lâm Long đi ngang qua địa vực cương tộc, hơn nữa còn mang theo đại quân cương tộc đi theo đại quân của Lâm Long. Hắn vốn tưởng rằng có cương tộc ở phía trước, Lâm Long sẽ không có khả năng tấn công hắn, nhưng không nghĩ tới cương tộc lại đột nhiên thần phục Lâm Long. Việc này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Hiện tại tập kết đại quân tựa hồ đều đã chậm, địa vực ma tộc rất lớn, tập kết đại quân ít nhất phải cần thời gian một ngày, đây vẫn là tốc độ nhanh nhất. Nếu chậm phòng chừng là phải thời gian 2 ngày, nhưng thời gian không đến nửa ngày là người ta có thể tấn công đến. Đàn phế vật các ngươi, ngày thường không phải có rất nhiều ý đồ xấu sao, tại sao hiện tại lại không có? Ai có thể nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn làm gì để chống cự nhân tộc cùng với đại quân cương tộc tiếp cận? Đại ma tuyệt thế như một đám thủ hạ đầy mặt phẫn nộ, phát ra giết gào kịch liệt. Thủ lĩnh, trên thực tế cũng không phải là không có cách nào. Đúng lúc này, một cường giả ma tộc đầy mặt sợ hãi nhìn đại ma tuyệt thế, ngữ khí run rẩy, sợ đại ma tuyệt thế một trường đánh gục nó. Biện pháp gì? Mau nói! Thủ lĩnh, ma tộc chúng ta không phải là có một pháp môn hiến tế sao? Dùng hàng tỷ sinh linh ma tộc hiến tế đại ma vô thượng, đạt được năng lực của đại ma vô thượng hủy thiên diệt địa. Hiến tế sao? Chẳng lẽ chỉ có biện pháp này sao? Đại ma tuyệt thế không biết nhớ tới cái gì, trong ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, chau mày lại. Thủ lĩnh, kỳ thật còn có một biện pháp, đó chính là giống như cương tộc, thần phục Lâm Long. Thần phục hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta là ma tộc cao quý, sao có thể thần phục nhân tộc? Đại ma vung tay lên, đầy mặt quyết đoán. Cho dù hắn chết cũng sẽ không thần phục Lâm Long. Thật giống như con người sẽ không gọi con chó làm chủ nhân. Đây là vũ nhục đối với toàn bộ chủng tộc của hắn. Vậy chỉ có thể hiến tế, cùng toàn bộ ma tộc mà so sánh. Chết mấy trăm triệu thành viên ma tộc tới đối phó Lâm Long, đây là biện pháp trước mắt tốt nhất. Bằng không cũng chỉ là có thể bị diệt tộc. Được rồi, truyền lệnh đi xuống, tất cả thành viên ma tộc đi đến vách núi hiến tế, tốc độ phải thật nhanh. Đại ma tuyệt thế đưa ra quyết đoán, lập tức hạ lệnh. Đông đảo cường giả ma tộc đồng thời đối với đại ma tuyệt thế khom mình hành lễ, sau đó lui ra bên ngoài. Vách núi hiến tế là nơi cấm địa của ma tộc. Mấy vạn năm qua, cho dù là thủ lĩnh của ma tộc, cũng chính là đại ma tuyệt thế, cũng không dám đặt chân tới nơi này. Ở dưới vách núi hiến tế là dung nham vô cùng vô tận, phát ra nhiệt lượng cường đại. Trong phạm vi 5 vạn dặm không có một ngọn cỏ, tựa như một miếng đất đã bị vũ trụ vứt bỏ. Thực mau đại quân ma tộc tập kết ở bên vách núi hiến tế, đầu người kích động, tựa như biển người, không đếm được có bao nhiêu người. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là thành viên ma tộc ở nơi này tuyệt đối có trên 100 triệu người. Thủ lĩnh, nơi này có 500 triệu thành viên ma tộc, kế tiếp còn sẽ tới nữa, không sai biệt lắm là có thể tiến hành rồi. Một cao tầng của ma tộc đi vào bên người đại ma tuyệt thế mở miệng nói. Đại ma tuyệt thế gật gật đầu, ánh mắt từ trong dung nham thu hồi lại, xoay người nhìn đông đảo thành viên ma tộc phía sau nói. Tin tưởng mọi người cũng đều đã biết, Lâm Long của nhân tộc cùng với cương tộc liên hợp lại với nhau muốn tới tấn công chúng ta. Chúng ta đã không hề có sức phản kháng, hiện giờ chỉ có thể tiến hành hiến tế, đã được năng lượng cường đại của đại ma vô thượng, đánh tan đại quân nhân tộc cùng với cương tộc, hơn nữa giết chết Lâm Long. Ta tin tưởng ma tộc chúng ta liền không có hạng người sợ chết, vận mệnh ma tộc liền khống chế ở trong tay các người. Đến đây đi, mang theo phẫn nộ không cam lòng của các người, nhảy vào dung nham nóng chảy. Các người phải nhớ kỹ, hết thảy những việc này đều là Lâm Long tạo thành. Nếu không phải hắn, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục sống những ngày bình yên. Giết Lâm Long! Giết Lâm Long! Trong lúc nhất thời, thành viên ma tộc cảm xúc dâng trào, sôi nổi hét lớn. Sau đó lấy cao tầng ma tộc cầm đầu, trực tiếp thả người nhảy vào trong dung nham. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra, trực tiếp bị dung nham cắn nuốt. Đủ để thấy được, đấy căn bản không phải là dung nham bình thường. Mà không lấy trình độ lợi hại của những cao tầng ma tộc đó, dung nham bình thường căn bản không có khả năng mang đến thương tổn cho bọn chúng. Nghe đồn, trên thực tế đây chính là máu tươi của đại ma vô thượng, mà đại ma vô thượng ở chỗ này có một tia chấp niệm. Dùng hàng tỷ tính mạng của thành viên ma tộc đánh thức đại ma vô thượng, dùng hàng tỷ chấp niệm, phẫn nộ, không cam lòng của thành viên ma tộc hóa thành lực lượng, sau đó thông qua đại ma vô thượng ban cho, có khả năng hủy thiên diệt địa. Thấy cường giả ma tộc đang nhảy xuống, đại quân ma tộc cũng không hề do dự, sôi nổi giống to, giết gào vọt vào trong dung nham. Mấy trăm triệu ma tộc ở thời gian không đến 10 phút toàn bộ nhảy xuống. Ngay sau đó, một đám đại quân đi vào sau cũng đi theo nhảy xuống. Tất cả có khoảng 2 tỷ đại quân ma tộc, dùng thời gian nửa giờ toàn bộ biến mất ở trong dung nham. Bất quá cùng với diệt tộc so sánh, việc này có vẻ thực nhẹ nhàng. Đã chết 2 tỷ thành viên ma tộc, cho dù là đại ma tuyệt thế cũng nhìn không được mà cảm thấy bi phẫn. Hắn siết chặt song quyền, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Lâm Long, hết thảy những việc này đều là ngươi tạo thành, ta sẽ làm cho ngươi trả giá thảm trọng. 2 tỷ thành viên ma tộc, 2 tỷ thành viên ma tộc của chúng ta, ta sinh ra từ hàng tỷ sinh linh, ta vĩnh sinh bất tử, ta chấp trường tất cả, ta chính là đại ma vô thượng. Cho dù ngàn vạn năm sau, ngàn tỷ chúng sinh cũng sẽ nhớ kỹ tên ta, Đại Ma Vô Thượng. Đúng lúc này, trong dung nham vang lên một thanh âm âm lãnh khủng bố, làm cho người ta sởn tóc gáy, sống lưng tê dại. Thanh âm mang theo khí tức cường giả mãnh liệt, làm cho người vừa nghe phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Bái kiến Đại Ma Vô Thượng. Ngay sau đó, Đại Ma tuyệt thế thu thập tâm tình, đầy mặt tôn kính quỳ trên mặt đất. Ta là ma, vũ trụ không Phật, nếu Phật ở đây ta liền không phải ma. Hậu nhân, ngươi đánh thức ta là vì chuyện gì? Đại Ma, tôi muốn cầu xin ngài ban cho tôi lực lượng vô thượng, tôi muốn chu diệt nhân tộc. Hiện giờ nhân tộc có một thiên tài tuyệt thế, mang theo đại quân nhân tộc cùng với đại quân cương tộc tới tấn công ma tộc. Vãn bối vô năng, chỉ có thể dùng hạ sách này đưa tới 2 tỷ thành viên ma tộc hiến tế. Tôi muốn nhân tộc nợ máu phải trả bằng máu. Thiên tài tuyệt thế sao? Thì ra là hậu nhân của hắn. Không nghĩ tới vạn năm sau, hậu nhân của ta lại lần nữa gặp được hậu nhân của ngươi. Chỉ một lần này thôi, chắc chắn làm cho ngươi thể hội thống khổ mà vạn năm qua ta từng thể hội. Hậu nhân, ngươi hãy ngồi xuống. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cuối cùng của linh hồn ta. Ngươi nhất định phải tay ta giết chết hắn, chẳng sợ không tiếc hết thảy đại giới. Ngươi yên tâm, năng lượng linh hồn này của ta hoàn toàn có thể giúp cho ngươi xưng bá thế giới này, không ai có thể địch lại. Nói xong, trong dung nhan toát ra một sợi sương khói màu đen, sau đó phiêu tiến vào bên trong thân thể đại ma tuyệt thế. Giờ phút này, Lâm Long đã mang theo đại quân nhân tộc cùng với cương tộc đi vào ma tộc, hơn nữa triển khai đại chiến. Ở hắn xem ra, người mạnh nhất ma tộc cũng bất quá chỉ là tầng thứ 70 mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng hiện tại còn không có xuất hiện, không biết làm gì, bất quá liền tính xuất hiện cũng không thể thay đổi được cái gì. Trên 10 tỷ người đại chiến, chiến đấu sẽ vô cùng thảm khiết, dùng từ máu chảy thành sông mà nói cũng không quá. Máu tươi chói mắt, trực tiếp trên mặt đất hình thành con sông. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thi thể nhân tộc, cương tộc, ma tộc. Bốn người Diệp Tu cũng là lần đầu tiên trải qua loại đại chiến này, nhìn trên mặt đất rậm rạp thi thể hoàn toàn bị chấn động. Đối với bọn họ mà nói, loại cảnh tượng này chỉ xem qua ở trong tivi. Không, người chết còn nhiều hơn so với trong tivi. Lâm Long, mau để đại quân lui lại, ta cảm nhận được một cỗ năng lượng khủng bố, mau. Đúng lúc này, nam tử trung niên từ trung tâm thế giới kia ra tới, tư khắc đầy mặt vội vàng nói. Lâm Long đứng ở một bên quan chiến, nghe được nam trung niên nói, mày nhăn lại, không nói hai lời, trực tiếp hét lớn một tiếng. Mọi người lập tức lui về phía sau, nếu ai cãi lời, giết không tha. Thanh âm rất lớn, phảng phất truyền khắp mỗi góc thế giới, tiếng vang chấn động ở trong thiên địa. Tuy rằng không biết vì sao Lâm Long sẽ để cho mọi người lui lại, nhưng đám người Trương Tổ Kiến cùng với Diệp Ảnh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mang theo đại quân lui về phía sau. Nhân tộc vừa lui, người của ma tộc đồng thời thở ra một hơi. Nếu tiếp tục giết tới như vậy, ma tộc tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Trong số người chết ở đây, hơn phân nửa đều là thành viên ma tộc. Lão đại, tại sao lại đột nhiên lui lại? Bốn người trông mập đầy người đều là máu đi vào bên cạnh Lâm Long. Ánh mắt bọn họ phát ra chiến ý vô tận. Tuy rằng khiếp đảm vì nơi này có nhiều người chết như vậy, nhưng cũng có thể thừa nhận. Mắt thấy sắp thắng lợi, lại đột nhiên phải lui binh. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau cùng đại quân lui lại. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn bốn người nói. Hắn không nghi ngờ chút nào nam trung niên sẽ lừa hắn, bởi vì chính hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Đại chiến lâu như vậy, thủ lĩnh ma tộc không có đạo lý không ra, tuyệt đối có vấn đề. Được rồi. Bốn người gật gật đầu, đi theo đại quân nhân tộc cùng với cương tộc nhanh chóng rút lui khỏi địa vực ma tộc. Mau, chúng ta cũng đi. Cỗ khí tức kia càng ngày càng mạnh, còn không đi liền sẽ không kịp. Nam trung niên tay mặt vội vàng nhìn Lâm Long. Được. Lâm Long gật đầu. Bất quá liền ở thời điểm hai người mới vừa chuẩn bị đi, không trung đột nhiên rầm một tiếng, trực tiếp nứt toác, xuất hiện một cái khe thật lớn. Ngay sau đó một bàn tay đen nhánh bay thẳng đến chụp lấy hai người, tốc độ cực nhanh, bàn tay rất lớn, bao trùm phạm vi 500 dặm. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì vậy? Cảm thấy được sự lợi hại của bàn tay to lớn, Lâm Long đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới ma tộc vậy mà còn có người lợi hại như vậy. Loại người này hẳn là siêu ma cảnh tầng thứ 99, nhưng tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu như biết ma tộc có siêu ma cảnh tầng thứ 99, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không dám ra tới. hiện tại thì tốt rồi, đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Lâm Long, ngươi đi trước, nhớ kỹ, lập tức đi trung tâm thế giới này, chỉ có nơi đó mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ngay sau đó, nam tử trung niên đối với Lâm Long hét lớn một tiếng. Lâm Long cũng không làm ra vẻ, biết nơi này không có phần cho hắn nhúng tay, lưu lại cũng là thêm phiền toái mà thôi. Lập tức thả người nhảy lên, nhanh chóng thoát khỏi tại chỗ. Bất quá mục đích của bàn tay to lớn kia rõ ràng là Lâm Long, từ bỏ bắt nam trung niên kia, mà là chụp vào Lâm Long. Tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Long đều phản ứng không kịp, lập tức quay đầu nhìn lại, trực tiếp sợ tới mức vong hồn bốc lên. Bất quá việc đã đến nước này, chạy trốn đã vô dụng, chỉ có thể phản kháng. Đôi tay hắn vung lên, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, thân khoác thánh nghi kim giáp, sau lưng là một đôi cánh lưu quang phượng vũ, dưới là giày hoàng kim truy vân. Đôi tay vung lên, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, nháy mắt đánh ra hai đạo kiếm khí, trải qua giày hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ, thánh nghi kim giáp bổ trợ. Uy lực một kiếm này phảng phất đâm thủng thời gian, không chịu giới hạn của không gian, trực tiếp liền xuất hiện khi hắn chỉ còn cách bàn tay to lớn kia 1 cm. Trong phút chốc, vèo một tiếng, hai đạo kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp đâm thủng bàn tay to lớn. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm. Bàn tay to lớn trực tiếp bị một kích mạnh nhất của Lâm Long hóa giải. Dựa theo uy lực một kiếm này, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 94 đều đỡ không được. Nhưng một kiếm này, nam trung niên kia trực tiếp ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong thần giác tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là cường giả, thường mau liền khôi phục lại tinh thần, tiếp theo nhìn Lâm Long hét lớn: "Đi mau!" Lâm Long cũng biết chủ nhân bàn tay to lớn kia rõ ràng chưa dùng hết toàn lực, bằng không tuyệt đối không phải hắn có thể phá giải. Tuy rằng hắn là khắc tinh tà vật, nhưng tà vật thật sự là quá cường đại, liền giống như mèo con đối mặt với một con chuột to lớn, không chỉ có mèo, người thấy đều sợ hãi. Lập tức không hề do dự, xoay người liền chạy. Nhưng mới vừa chạy được vài bước, Lâm Long liền ngừng lại. Hắn đầy mặt ngưng trọng nhìn một nam tử xa lạ đang đứng ở phía trước. "Ngươi là thủ lĩnh ma tộc sao?" Từ ma khí nồng đậm trên người hắn phát ra, không cần hỏi Lâm Long cũng biết là ai. Hơn nữa hắn cũng đã tìm hiểu qua, thủ lĩnh ma tộc bất quá chỉ là siêu ma cảnh tầng thứ 70 mà thôi. Tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? "Lâm Long, cuộc đời này nếu không giết ngươi, ta thề không làm ma." Thủ lĩnh ma tộc nhìn Lâm Long siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, ma khí nồng đậm phóng lên cao, trực tiếp hình thành mây đen che đầy nửa bầu trời. Khí thế cường đại làm hiện trường nổi lên cuồng phong, cát bay đá chạy, tựa như ngày tận thế. "Ta ngăn trở nó, ngươi chạy mau!" Nam trung niên ở bên cạnh thấy thế, một bên nhằm về phía thủ lĩnh ma tộc, một bên đối với Lâm Long hét lớn. Thủ lĩnh ma tộc vung tay lên, một cỗ hắc khí cường đại nhằm về phía nam trung niên, mà hắn lại là đôi tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Ngay lập tức tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long, làm cho Lâm Long phản ứng không kịp. Cho thời điểm hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu vừa thấy, không biết từ khi nào ngực đã bị móc ra một lỗ thủng, mà trong tay thủ lĩnh ma tộc còn có một trái tim đang đập, bốc lên hơi nóng. Ngay sau đó thủ lĩnh ma tộc trực tiếp đem trái tim bỏ vào trong miệng, để mặt quái dị nhìn Lâm Long, hơn nữa nhấm nuốt trái tim. "Lâm Long, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi chết được thống khoái. Ta muốn cho ngươi xem chính ngươi bị ta cắn nuốt từng chút một. Chỉ có như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng của ta." "Ha ha, chỉ bằng vào ngươi thôi sao?" Lâm Long cười lạnh. Ngay sau đó, trái tim trực tiếp phục hồi như cũ, liền giống như không có việc gì. Thua người không thua trận, liền tính không phải đối thủ của thủ lĩnh ma tộc, Lâm Long cũng không muốn thua khí thế. Càng huống chi, thủ lĩnh ma tộc không chắc có thể giết được hắn. Đừng quên, hắn còn có thiên đạo che chở. Mà thủ lĩnh ma tộc thấy trái tim của Lâm Long nháy mắt khôi phục, cả người đều ngây ngẩn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không chỉ có hắn, chính là nam trung niên kia đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ xem như người đã trải qua sóng to gió lớn, đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, nhưng chưa từng có một chuyện nào có thể làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ như thế này. Trái tim không có đều còn có thể khôi phục, việc này cũng quá biến thái, quả thực liền không phải người. "Ta xem người khôi phục nhanh hay là ta ăn nhanh." Thủ lĩnh ma tộc hư lạnh một tiếng, tiếp tục nhằm về phía của Lâm Long. Hắn cũng không phải người thường, không có khả năng bị Lâm Long dọa cho kinh sợ.